Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, chương 254. Tiên hạ thủ vi cường, cung binh lượng máu cùng đẳng cấp sau khi tăng lên, động lực chi nguyên cung cấp công kích cùng phòng ngự cao hơn một chút. Ban đầu phòng gần như hơn ngàn hắn đầy quyển trục cùng đầy trạng thái tùy tiện có thể đạt tới. Cái này thuộc tính, nếu như động lực chi nguyên cung cấp thuộc tính không có đẳng cấp hạn chế. Nếu như cung binh lại trên đỉnh nghịch quang cấp cho một số đẳng cấp cao quyền trục. Như vậy hắn thuộc tính hội ít nhất lại đề thăng 1/3 nhiều. Gia hỏa này thuộc tính. Phong Vân Đại Hùng dành thời gian quay đầu nhìn một chút cung binh. Thuộc tính này thật là không phải nói đùa a. Cũng là hắn vận khí tốt. Động lực chi nguyên 6 trang có thể thu thập một bộ. Hắn là chiếm giết đầu tiện nghi. Phong Vân Vô Địch nói ra. Lúc trước cũng không có người cùng hắn đoạt. Cái nào giống chúng ta. Chứ có thể giết tới chính mình cái này khô một cái boss. Khác khô căn bản không giành được. Tại những thứ này siêu cấp tinh anh cuồng oanh lạm tạc phía dưới. Sơ si ẩn lượng máu hạ xuống rất nhanh. Rất nhanh xuống đến 80% về sau. Tất cả mọi người nhướng mày. Đây mới thực sự là khảo nghiệm. Tại màu đỏ ánh trăng bên trong, Cecilian hai tay bảo vệ môi trường cùng trước ngực thành kính nhìn lấy trên đầu Hồng Nguyệt Hư. Ảnh thuần khiết linh hồn đều phải đến thăng hoa. Theo Cecilian mở mắt lần nữa, nàng nhẹ giọng nói ra, Phong Vân Đại Hùng, ta cần linh hồn ngươi. Vì cái gì mỗi lần đều là ta? Phong Vân Đại Hùng buồn bực nói. Thảo, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, cộng 638, cộng 382, cộng 473, cộng 991, cộng 583. Tại màu đỏ ánh trăng bên trong, Cecilian hai tay bảo vệ môi trường cùng trước ngực thành kính nhìn lấy trên đầu Hồng Nguyệt Hư. Ảnh thuần khiết linh hồn đều phải đến thăng hoa. Theo Cecilian mở mắt lần nữa, nàng nhẹ giọng nói ra, công binh, ta cần linh hồn ngươi. Cung binh trơ mắt nhìn lấy cái kia đạo nguyền rủa ánh sáng tiến vào trong cơ thể mình. 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, cùng người khác so ra. Cung binh mất máu tốc độ rõ ràng chậm quá nhiều. Sau lưng mười mấy cái mục sư cũng không dám buông lỏng. Từng cái phổ thông quang liệu thuật chưa bao giờ ngừng qua. 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500. Theo từng đạo hồng nguyệt nguyền rủa ánh sáng xuất hiện. 10 cái châu máu gánh chịu lấy thương tổn. Tất cả mục sư mệt mỏi gần chết, mà phát ra vị trí càng là tay chua. Dù sao loại này hình thức phía dưới Cecilian lại còn có 5% sinh mệnh khôi phục. Một giây 10.000 máu, nếu như không là nàng hội tiến vào dễ dàng tổn hại trạng thái hư nhược. Cái kia Cecilian trước mắt tuyệt đối là khó giải, nàng giảm tốc độ mê muội các loại kháng tính không tệ. Cung binh đột nhiên nghĩ đến cái gì tự nhủ, không biết trầm mặc có tác dụng hay không, nếu như phương diện này kháng tính thấp, vậy là tốt rồi soát nhiều. Tại cung binh suy tư thời điểm, Phong Vân Đại Hùng đột nhiên giận dữ hét, công binh, tới, bị đánh gãy suy tư cung binh kịp phản ứng, bởi vì chạy theo làm phía trên nhìn, Cecilian phải kết thúc loại trạng thái này. Cung binh cuống quýt tiến lên thay thế Phong Vân Đại Hùng đệ nhất tăng vị. Để ta xem một chút những thứ này dơ bẩn trong linh hồn. Người nào linh hồn muốn xuống địa ngục? Cecilian đột nhiên mở miệng nói. Công binh, người nhất định phải vì ngươi dơ bẩn linh hồn trả giá đắt. Uống, Cecilian trên đầu màu đỏ trăng tròn đột nhiên thu nhỏ. Sau đó nó hội tụ chống đỡ một đạo hồng sắc lace. Đạo này lết trực tiếp xuyên thủng công binh, sau đó một cái màu trắng chân thực thương tổn trị số. Bay ra, 3000, vinh diệu thủ hộ, cung binh muốn mở ra vô địch kỹ năng, thế mà không có dùng. Tại Hồng Nguyệt nguyên rủa ánh sáng chiếm hữu thời điểm không cách nào mở ra đảm nhiệm hà vô địch, hoặc là không cách nào tuyển lựa hiệu quả kỹ năng, cường lực trị liệu, quang liệu thuật, diệu thủ hồi xuân. Từng cái kỹ năng điên cuồng rơi xuống. Còn tốt cung binh cao đến 4500 điểm sinh mệnh có thể gánh chịu dạng này thương tổn. Theo Hồng Nguyệt nguyên rủa ánh sáng biến mất, Cecilian khôi phục bình thường, không có vấn đề. Phong Vân Đại Hùng ánh mắt sáng lên, chỉ cần không có mới trạng thái cùng kỹ năng, Cecilian có thể soát rơi. Trên thực tế Phong Vân Đại Hùng đoán trước không tệ. Dù sao Hồng Nguyệt nguyên rủa ánh sáng cái này kỹ năng tại hiện giai đoạn quá mức biến thái. Cecilian tuyệt đối không phải một người có thể soát. Nàng cần tập hợp đông đảo cường giả nỗ lực. 70%, 60%, 50%, 40%. Theo Cecilian lượng máu dần dần giảm xuống. Rốt cục tại lượng máu đến 20% thời điểm. Cecilian trợn mắt tròn xoe. Để ta xem một chút những thứ này dơ bẩn trong linh hồn. Người nào linh hồn muốn xuống địa ngục? Cecilian đột nhiên mở miệng nói. Công binh, người nhất định phải vì ngươi dơ bẩn linh hồn trả giá đắt. Uống, 3000. Trên thực tế Cecilian câu này nói còn chưa dứt lời thời điểm. Cái kia màu đỏ lết thì xuyên thủng cung binh. Có chút xử trí không kịp đề phòng cung binh nhìn xem Cecilian. Hiện tại Cecilian vậy mà không cần Hồng Nguyệt nguyên rủa ánh sáng khúc nhạc rào. Nàng có thể trực tiếp tiến hành trung cực bạo phát. Đối cung binh tạo thành phía trên về sau. Cecilian trầm mặc 2 giây. Sau đó nàng mở miệng lần nữa. Để ta xem một chút những thứ này dơ bẩn trong linh hồn. Người nào linh hồn muốn xuống địa ngục? Công binh, người nhất định phải vì ngươi dơ bẩn linh hồn trả giá đắt. Uống, vinh diệu thủ hộ, cung binh lần này kịp phản ứng. Hắn trực tiếp mở ra vô địch kỹ năng. Miễn dịch, theo miễn dịch hiệu quả xuất hiện, tất cả mọi người ánh mắt sáng lên. Không có Hồng Nguyệt nguyên rủa ánh sáng chiếm hữu, vô địch cùng hắn kỹ năng đều có thể dùng. Công binh đổi vị, ám mữ dù giận dữ hết. Đạo tặc bổ vị, mỗi cái đạo tặc đều có ám ảnh áo choàng dạng này kỹ năng có thể miễn dịch một lần màu đỏ lết nổ tung thương tổn. Những cao thủ này trong nháy mắt minh bạch đấu pháp, theo từng cái đạo tặc thay nhau tăng lên chống cự thương tổn. Cecilian lượng máu càng ngày càng thấp, rất nhanh rớt xuống sau cùng 5% bộ dáng. Lợi hại a, công binh lần này thật nhờ có ngươi. Chờ lát nữa chính ngươi chọn cái tốt trang bị kiếm. Điều kiện tiên quyết là đến có thể tuôn ra đến. Nếu không có công binh lần này còn thật không dễ làm. Phong tử, toàn bộ quá trình bên trong một mực yên lặng phát ra không có chói sáng biểu hiện dáng trần rốt. Cục tại công hội kênh mở miệng nói. Hắn đã không có giá trị lợi dụng. Phong thiên mạch thả ra trong tay động tác quay đầu lại nhìn về phía dáng trần. Cái này chi tiết nhỏ bị cung binh nhìn ở trong mắt. Man tử, Phong Thiên Mạch tại chính mình trên kênh Party Ho. Tìm cơ hội, theo man tử cùng vô cước phi điểu mấy người không lưu dấu vết lại gần. Cung binh gật gật đầu. Hắn biết muốn phát sinh cái gì. Dù sao hiện tại đội ngũ phân phối hình thức là tự do kiếm lấy. Hắn biết có ít người không biết như vậy cam tâm để hắn cầm tới đồ tốt. Dù sao hắn là tăng, hắn dựa vào Cecilian gần nhất, chạy mau đi, băng thanh dùng đến chính mình mới có thể nghe được thanh âm nói ra. Đi mau, đáng tiếc, Thư Vô Nhai cũng là mặt không biểu tình nhưng là thầm nghĩ trong lòng. Còn không đi, không nhìn ra được sao? Hỏng bét, nơi xa miêu thần mấy người cũng là nhìn ra thánh tài hắn người ý đồ. Dù sao bọn họ là lấy người qua đường thị giác quan sát. Cái kia lũ hỗn đản đoán chừng muốn đối binh ca xuất thủ. Vậy làm sao? Tiểu Long Nhân vừa muốn đậu đen rau muống. Hắn đột nhiên hoảng sợ nói. Ngoạt tàu, trước, binh ca trước, tiên hạ thủ vi cường. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.